Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, Tô Cam mạnh nhất. Nhan Băng Tuyết ban đầu vốn còn muốn nghe nhiều nghe. Nhưng là Cố Vũ Hân bên kia đột nhiên không có phát tin tức đến đây. Khung chat phía trên cũng không có ngay tại đưa vào chữ. Nhan Băng Tuyết đem trong lòng nghi hoặc ép xuống. Đây chính là bạn thân lần thứ nhất tìm tới ưa thích nam nhân. Nàng đương nhiên sẽ không cho đối phương dội nước lạnh tương đương Nhan Băng Tuyết. Thật sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Vũ Hân, đã ngươi đã trở về nước. Vậy chúng ta gặp một lần thôi tương đương còn có ngươi vị này super đàn ông. Muốn hay không cũng cùng một chỗ ăn một bữa cơm nhận thức một chút. Cái tin tức này phát ra ngoài hơn nửa ngày đều không có trả lời. Biết Nhan Băng Tuyết có chút lo lắng chuẩn bị gọi điện thoại tới hỏi thời điểm. Cố Vũ Hân mới đột nhiên tin tức trở về. Xin lỗi Tuyết Nhi tương đương vừa mới nam thần tin cho ta hay. Cắt ra đi trả lời hắn. Hắc hắc tương đương Tuyết Nhi. Vừa mới nam thần ước gặp mặt ta đâu. Tương đương ha ha tương đương ta cảm giác ta ái tình lập tức liền muốn tới tới. Tuyết Nhi, lần này ta là thật có thể cảm giác được. Đối phương đối với ta cũng rất có hảo cảm. Nói không chừng buổi tối hôm nay. Hắn chính là muốn cùng ta thổ lộ tương đương hì hì tương đương cách lấy màn hình điện thoại di động Nhan Băng Tuyết. Đều có thể cảm giác đến bây giờ Cố Vũ Hân là thật vui vẻ. Nhìn đến hảo bằng hữu cũng có thể tìm tới người mình thích. Nhan Băng Tuyết trong lòng thực vì nàng cao hứng. Trước đó Nhan Băng Tuyết cảm thấy ái tình đối với sinh mệnh tới nói cũng không có trọng yếu như vậy. Công tác mới là bị đặt ở thứ nhất vị. Nhưng là hiện tại chính mình có Tô Trần. Nàng mới hiểu được hai người cùng một chỗ sinh hoạt là cỡ nào vui vẻ một việc. Nàng cũng hy vọng Cố Vũ Hân có thể tìm tới chân mệnh của mình thiên tử. Hạnh phúc đi vào hôn nhân cung điện. Bất quá hạnh phúc điều kiện tiên quyết là muốn gặp phải đúng người kia. Nhan Băng Tuyết cũng không có bị bạn thân vui sướng choáng váng đầu óc. Làm một cái thành thục nữ tính. Cũng làm một cái người từng trải. Nàng vẫn là đến giúp bạn thân kiểm định một chút. Nhan Băng Tuyết, Vũ Hân, nghe ngươi nói tốt như vậy. Ta thực tình vì ngươi vui vẻ. Muốn không, buổi tối tan việc chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ta kêu lên Tô Trần. Ngươi cũng kêu lên vị tiên sinh kia. Cố Vũ Hân, có thể nha tương đương vậy ta thổ lộ có thể một chút đầy đầy. Ha ha ha tương đương ta đi hỏi một chút nam thần tương đương, không bao lâu. Cố Vũ Hân liền trở về. Tuyết Nhi. Ta cùng nam thần thương lượng một chút, cảm thấy muốn không phải là lần sau tìm một cơ hội gặp mặt đi tương đương dù sao tối nay là hắn đơn độc muốn. Hẹn ta, hắc hắc tương đương, Tuyết Nhi, người nói, hắn đơn độc hẹn ta, có phải hay không muốn kiện trắng a? Nhan Băng Tuyết luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, nàng cũng không nhiều lời, chỉ là càng Cố Vũ Hân giữa chưa cùng nhau ăn cơm. Muốn gặp mặt lại nhiều tìm hiểu một chút tình huống, miễn cho bằng hữu bị lừa cái gì. Cố Vũ Hân vui vẻ đồng ý, bởi vì giữa trưa muốn cùng Cố Vũ Hân cùng nhau ăn cơm. Nhan Băng Tuyết liền không thể cùng Tô Trần cùng một chỗ mây dùng cơm. Nàng phát tin tức cùng Tô Trần nói một lần tình huống. Tô Trần bên kia, vừa vặn cũng gặp phải một kiện đột phát sự kiện. Viên lão cái kia đệ tử đắc ý Lâm Phi Phàm tự mình tới. Cao hứng bừng bừng cùng Tô Trần nói một chuyện đại hỷ sự. Tô ca, Long Khoa Viện mới tới một vị hải quy. Du học về, nghe nói ở nước ngoài cũng là làm cơ giáp nghiên cứu. Năng lực rất mạnh, chúng ta Long Khoa Viện lại có mới thêm một vị lão đại á. Lâm Phi Phàm hiện tại thế nhưng là Tô Trần tử trung phấn. Từ lần trước nghe Tô Trần một phen về sau, hắn liền đem Tô Trần trở thành trong lòng của hắn thứ hai thần. Vị thứ nhất tự nhiên là sư phó của hắn Viên Lão. Tuy nhiên Viên Lão tại cơ giáp phương diện này tạo nghệ không có Tô Trần cao. Nhưng là một ngày làm sư cả đời cả làm cha. Hắn vô luận như thế nào muốn đem sư phụ đặt ở vị thứ nhất. Bây giờ đang ở Long Khoa Viện. Ngoại trừ sư phụ bên ngoài. Hắn lớn nhất kính ngưỡng người chính là Tô Trần. Cho nên có tin tức này. Hắn trước tiên đến nói cho Tô Trần. Tô ca. ngươi trước không phải nói ngươi cơ giáp gần nhất thì phải có điều đột phá sao? Ta cảm thấy tại hôn lễ trước đó thời gian cũng quá khẩn trương. Nhưng là hiện tại Long Khoa Viện lại tới cái hải quy. Du học về, lão đại, hai người các ngươi cường cường liên hợp. Nói không chừng thật có thể làm được. Lâm Phi Phàm kích động nói. Tô ca, nghe nói vị kia hải quy. Du học về, đã đến, lúc này ngay tại viên lão văn phòng. Đợi chút nữa giữa trưa chúng ta cùng đi canteen ăn cơm đi. Nhất định có thể đụng phải. Đến lúc đó, chúng ta cũng thăm dò cái này hải quy. Du học về, hư thực, tốt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cơ giáp của hắn cũng là không cần mượn tay người khác. Nhưng là nếu là du học trở về muốn hồi báo Long Quốc nhân tài. Tô Trần tự nhiên cũng là chân quý. Vừa vặn lại thấy được Nhan Băng Tuyết gửi tới tin tức. Hắn cũng cùng Nhan Băng Tuyết nói một lần chính mình tình huống bên này. Liền cùng Lâm Phi buồm cùng đi lầu dưới căn tin. Hôm nay trong phòng ăn phá lệ náo nhiệt. Đoán chừng đều là nghe được tin tức. Ngày bình thường ra ngoài ăn cơm hôm nay cũng đều tụ tại căn tin. Tô Trần bọn họ đến thời điểm. Tất cả mọi người đứng lên cùng Tô Trần chào hỏi. Tuy nhiên tại đám người này bên trong, Tô Trần tuổi tác nhỏ nhất. Nhưng là mọi người đối năng lực của hắn 10 phần kính nể. Cho nên giống Lâm Phi Phàm dạng này. Đều muốn xưng hắn một tiếng Tô ca. Tô ca tới rồi. Buổi trưa hôm nay chúng ta Long Khoa Viện nhưng muốn náo nhiệt một trận. Tô ca, người cũng nghe nói cái kia hải quy, du học về, sự tình a. Tô Trần gật gật đầu, tại mọi người đưa ra tới vị trí bên trên ngồi xuống, bị bầy người vây vào giữa, nhìn xa xa, thật sự là như chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Tô ca, cái này hải quy, du học về, tên tuổi cũng không nhỏ, nghe nói ở nước ngoài cơ giáp trung tâm nghiên cứu làm ra qua một cái chiến đấu chân chính cơ giáp. Bất quá không biết là phương diện nào có chút vấn đề. Cuối cùng không thể thông qua xét duyệt. Nhưng là đối với toàn bộ viện nghiên cứu tới nói. Cũng là một lần rất lớn đột phá. Ấy, các ngươi nói. Nước ngoài hiện tại nghiên cứu hiện tại đến cùng đến đâu cái giai đoạn nha. Vị này hải quy, du học về. Cùng chúng ta Tô ca so sánh. Ai sẽ càng sâu một bậc đâu. Lâm Phi Phàm nhìn người kia liếc một chút. Nói. Vậy khẳng định là Tô ca lợi hại nha. Tô ca cùng chúng ta nói những cái kia. Có thể là hoàn toàn vượt qua hiện đại thế giới đối cơ giáp nhận biết. Nước ngoài kỹ thuật cho dù có giữ lại. Khẳng định cũng không tới chúng ta Tô ca trình độ này. Vị này hải quy. Du học về. Tiền thủ trở về gặp phải chúng ta Tô ca. Khẳng định cũng sẽ giống như chúng ta. Cam tâm bái phục. Ha ha. Ta cảm thấy cũng thế. Tô ca. Ngươi cơ giáp tiến trình thế nào? Gần nhất nhìn ngươi cả ngày đều ở công tác trong khoang thuyền. Tiến triển nhất định rất nhanh a. Viên lão không để cho chúng ta đi quấy rầy ngươi. Chúng ta đi trước quan sát đều không có cơ hội. Tô Trần cười cười. Nói. Tiến triển thẳng thuận lợi. Mọi người muốn là muốn nhìn. Cần phải lại không lâu nữa liền có thể thấy được. Oa, Tô ca cũng là châu a. Tô ca. Đợi chút nữa vị kia hải quy, du học về, tới, chúng ta một khối ăn cơm đi tương đương ta có chút giống nhìn đến hai vị cao thủ cùng một chỗ. Sẽ ma sát ra dạng gì tia lửa? Lâm Phi Phàm kích động nói. Tô Trần không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đối chung quanh ở nước ngoài trở về nghiên cứu nhân viên cũng không có quá nhiều hiếu kỳ. Cơ giáp của mình tiến triển 10 phần thuận lợi. Sau khi hoàn thành hắn liền có thể công thành lui thân. Đến lúc đó chuẩn bị cẩn thận hôn lễ đi tương đương nếu là Long Khoa Viện bên trong thật có thể đến một vị yêu. Tú Hải Quy, du học về, cũng không tệ. Hậu kỳ Long Quốc cơ giáp phát triển sự nghiệp, cũng coi là có người giúp hắn chia sẻ một phần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.